Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 198. Góc truyện audio.com. Theo ở trên đảo lái phi cơ trực thăng đến Dung Thành bệnh viện. Bỏ ra hơn một giờ. Tuy rằng một đường tới đây cảnh sát đã sớm chuẩn bị xong bác sĩ cùng y tá. Nhưng là dù sao không có khả năng như tại trong bệnh viện như vậy. Dụng cụ chuẩn bị thỏa đáng. Chẳng qua là tại phi cơ trực thăng tiến tới được rồi băng bó đơn giản cùng xử lý. Khó khăn lắm tục một chút mệnh mà thôi. Ba lăng đao đâm vào quá sâu. Cơ hồ là tại Ôn Tây Lễ trên người tạc ra một da huyết thông đạo. Các thầy thuốc bỏ ra sức của chín châu hai hổ, mới đưa miệng vết thương của hắn hoàn toàn khâu lại bên trên. Nhưng là cuối cùng, vẫn là làm hắn đã mất đi đại bộ phận huyết dịch. Đưa đến bệnh viện thời điểm, Ôn Tây Lễ tim đập đã rất yếu ớt, trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu tiến hành điện giật cứu giúp. Mới khiến cho tim đập một lần nữa khôi phục lại. Bỏ ra suốt một cái suốt đêm, mới bảo vệ mạng của hắn. Chẳng qua là mệnh tuy rằng tạm thời bảo vệ, nhưng là tánh mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật thật sự thái vi yếu. Chỉ có thể đứng ở khu bên trong thời khắc quan sát tình huống. Đến cùng có thể hay không tỉnh táo lại, vẫn là một điều bí ẩn. Ôn phu nhân theo nhận được tin tức đến đi đến bệnh viện. Bỏ ra suốt một giờ, nàng là hoàn toàn hôn mê rồi. Làm Ôn Tây Lễ theo trong phòng giải phẫu bị đẩy ra mang đến nơi kêu. Nhìn con mình đeo dưỡng khí cháo hôn mê bất tỉnh khuôn mặt. Nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh, đứt quãng khóc lên, một bên kêu Tây Lễ một bên truy tại y tá đằng sau cùng nàng đi tới phòng bệnh. Những ngày này nàng trôi qua đần độn, không biết sáng nay ra sao tịch, nước mắt chảy khô, khí lực cũng khóc lấy hết, nhưng là cũng không dám về nhà. Sợ bỏ qua nhi tử cuối cùng một mặt, đã là liên tâm đau khí lực cũng không có, chỉ còn lại một hơi treo chống đỡ. Chỉ Diệp nhìn về phía trong suốt thủy tinh tường ở bên trong trên người cắm các loại tinh vi dụng cụ nam nhân. Điện tâm đồ bên trên, tim đập của hắn rất chậm chạp, chờ hắn tốt một chút rồi lại mang Khương Tử sang đây xem đi. Hắn nghĩ ngợi, nghe được Ôn phu nhân hỏi hắn, Tử Tử hiện tại thế nào? Chỉ Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ôn phu nhân, nhìn hắn ra Ôn phu nhân đáy mắt một vòng ân cần. Trong nội tâm cũng hơi có chút xúc động, cái này một vòng ân cần là chân thật, cũng không có người vì Ôn Tây Lễ cứu được Khương Tử gặp phải gần chết mà oán hận nàng. Tuy rằng nàng một mực canh giữ ở Ôn Tây Lễ trước cửa cũng chưa kịp nhìn Khương Tử một lần. Nàng hôm nay đã tỉnh lại, chỉ Diệp nói khẽ. Nàng chân cốt gãy xương, không có biện pháp tự do hoạt động, đợi nàng tốt một chút, ta lại mang nàng sang đây xem nhìn qua Tây Lễ. Ai, Ôn phu nhân thấp giọng nói, Tửu Tửu cũng là số khổ hai tử. Chỉ Diệp nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Ôn phu nhân gầy bả vai. Nhìn Ôn Tây Lễ trong chốc lát, sau đó nói, A Di, ngài khá bảo trọng thân thể, Tây Lễ không có trở ngại. Chỉ Diệp nói được cũng không sai. Ôn Tây Lễ tại Yêu Kiêu ở một tuần lễ, liền thanh tỉnh lại, sau đó, lại rất nhanh đổi đã đến bình thường phòng bệnh. Hắn khôi phục năng lực kinh người. Trị liệu không có vài ngày, dĩ nhiên cũng làm có thể xuống giường tự do hoạt động. Trước sau cũng không quá đáng chính là nửa tháng. Hắn không có nguy hiểm tánh mạng về sau. Trông hắn nửa tháng Ôn phu nhân liền lập tức ngã xuống. Phát sốt cao, bệnh nặng một cuộc, trực tiếp đưa về Ôn gia tĩnh dưỡng. Chỉ Diệp đem Ôn Tây Lễ sự tình cùng Khương Tửu đã từng nói qua. Khương Tửu đã biết, cũng không có gì đặc biệt lớn phản ứng. Càng không nhắc tới muốn đi vấn an Ôn Tây Lễ. Công ty đã kéo xuống một ít sinh ý, nàng còn không có biện pháp xuất viện. Liền tại trong phòng bệnh thiết lập công đến, có chính sự muốn bề bộn. Chỉ Diệp cùng Triệu Quyền Quyền cũng không dám lại tại trước mặt nàng nói sự tình khác. Chẳng qua là đối mắt nhìn nhau thời điểm, có thể phát giác được đối phương đáy mắt mấy bôi sầu lo. Cách chương.